Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tất cả đều có thể giết. Một ánh sáng màu bạc từ vô thương giao nhau cùng một bắt đầu đỉnh cũng là ngón trỏ phải hiện lên. Cũng là vô thương chẳng biết lúc nào dẫn theo một viên mài rũa thần bí văn lộ ngân sắc giới chỉ. Đương nhiên này cái chiếc nhẫn màu bạc cũng không có để cho hai người lưu ý. Làm tọa sau, vô thương cứ nhìn đối diện đệ tam, trực tiếp cắt vào chủ đề. Lên tiếng tuần hỏi, đệ tam đại nhân, người đã trễ thế này tìm ta không biết là. Nghe được vô thương hỏi, đệ tam trước kia mặt tiếu dung thu liễm, trở nên có chút nghiêm túc, thậm chí là có chút thâm trầm. Vô thương, ta biết ngươi không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa tâm trí cũng là thập phần thành thục. Hiện tại ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy Konoha trạng huống trước mắt thế nào? Đệ tam hai mắt ngưng mắt nhìn vô thương, tương đương chậm rãi mở miệng nói. Vô thương nhíu mày, nhìn có chút thâm trầm đệ tam, không biết đối với phương tưởng muốn biểu đạt ý gì. Quá khứ đệ tam tìm hắn cũng đều là biểu hiện vô cùng hiền lành, cũng không có như bây giờ thâm trầm quá. Vô thương trầm ngâm một chút, mới nói như thế nào đây? Từ ta chỗ đi qua địa phương đối lập, Konoha hiện nay có thể nói là hết sức phồn vinh, thôn dân căn bản là vô ưu vô lự. Mới nói được phân nửa thời điểm, vô thương đột nhiên dừng một chút, chợt cũng là ngưng mắt nhìn hướng đệ tam, giọng nói nhất truyền. Bất quá, Konoha tuy là phồn vinh, nhưng là như vậy phồn vinh càng giống như là một loại giả tưởng hư ảo, giống như là bọt biển, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng cũng sẽ bị vạch trần. Konoha bây giờ nhìn lại tựa như phồn hoa, nhưng kỳ thật cũng là đã đi về phía suy bại. Đầu tiên thế hệ trước ở suy sụp, tân nhất bối rồi lại chưa từng xuất hiện cường giả có thể tiếp nhận. Hoàn toàn là thời kỳ giáp hạt. Sau đó trong thôn gia tộc cơ bản đều là làm theo ý mình. Đều là nghĩ hết thiết pháp muốn từ trong thôn thu hoạch càng nhiều hơn quyền lợi. Thế nhưng thực sự cần bọn họ thời điểm, những gia tộc này lại là chỉ biết nhìn chung chính mình. Hoàn toàn là dường như sâu mọt một dạng ở hủ thực Konoha cây to này. Trọng yếu hơn chính là trong thôn bất kể là thôn dân vẫn là ninja đều là bị mặt ngoài phồn hoa che đậy hai mắt. Tại bọn họ trầm mê ở hay là cùng bình thường, cũng là không biết còn lại mỗi bên đại nhẫn thôn đều là đang liều mạng tăng lực lượng quân sự. Lấy Konoha trạng huống hôm nay, có thể nói một ngày đột nhiên bạo phát chiến tranh, tuyệt đối sẽ phát sinh không có thể vãn hồi tổn thất trọng đại. Vô thương mặc dù không biết đệ tam ý đồ, nhưng vẫn là như thật đem chính mình đối với Konoha không xong tình trạng giấu giếm nói ra. Đệ tam tự nhiên nghe ra vô thương trong lời nói ý tứ, khẽ thở dài một hơi, chợt nói, vô thương tâm trí của ngươi quả thực so với Konoha đại đa số người đều muốn thành thục. Chính như lời ngươi nói giống nhau, Konoha hiện tại kỳ thực đã kế cận nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì có thể gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là, cho dù là như vậy, thế nhưng Konoha bên trong có vài người lại vẫn không có nhìn ra điểm này. Vì hay là quyền lợi, thậm chí không tiếc muốn làm ra tổn hại Konoha sự tình. Nói xong lời cuối cùng, đệ tam trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vô thương trầm mặc không nói, thế nhưng trong mắt cũng là xuất hiện một tinh quang. Tổn hại Konoha sự tình, ở liên tưởng thời gian bây giờ đoạn, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ lên. Có chừng chút đoán được đệ tam chỉ là cái gì? Đang ở vô thương trong lòng phỏng đoán lúc, đệ tam mục quang sáng quắc ngưng mắt nhìn hướng về phía hắn. Trầm giọng nói, vô thương, lão phu hiện tại lấy đệ tam Hokage thân phận, cũng muốn hỏi ngươi, nếu như trong thôn có người muốn tổn hại Konoha, ngươi sẽ làm như thế nào? Vô thương ánh mắt đông lại một cái, đệ tam đây là muốn hắn biểu thái sao? Không có quá nhiều lưỡng lự, vô thương thần tình nghiêm nghị, thậm chí có thể nói sát khí nghiêm nghị chậm rãi mở miệng nói. Konoha là của ta ra, phàm là muốn phá hư người, bất kể là bình dân cũng tốt, gia tộc hay là hào môn cũng được, phải giết chết chi. Vô thương mục tiêu là trở thành Hokage, Konoha cũng là hắn muốn nắm trong tay thực lực. Hắn mong muốn là một cái phồn vinh cường thịnh Konoha, mà không phải một cái nhánh cách phá toái Konoha. Vô Thương là một cái coi trọng lợi ích người, trở ngại hắn thu được lợi ích người, trừ bỏ bị hắn coi trọng người, tất cả đều là giết. Dù cho bây giờ còn chưa có lên đỉnh, Konoha cũng là bị hắn coi là lợi ích của mình, quyết không cho phép có người tiến hành phá hư. Vô Thương lời nói tràn đầy kiên định cùng thẳng thắn, hơn nữa kỳ thực sát ý cũng là nồng nặc đến làm cho gian phòng nhiệt độ đều tựa như là thấp xuống đi. Thế nhưng Đệ Tam nghe được Vô Thương nói, cũng là nở nụ cười, hơn nữa cười thật ấm áp, trong mắt nhìn Vô Thương, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Vô Thương biểu hiện đến rồi Đệ Tam tán thành, cái này không liên quan tới thực lực, mà là đối với bảo hộ Konoha kiên định cùng quyết tuyệt. Làm cho Đệ Tam chân chính nhận rồi Vô Thương có thể được yên tâm ủy thác trọng trách, thậm chí là có thể yên tâm đem Konoha giao phó người. Đệ Tam trước đây tại sao phải đem Hokage vị giao cho Namikaze Minato, mà không phải làm ban đầu chính mình ba cái đệ tử? Cũng là bởi vì Đệ Tam cần một cái chân chính có thể đủ tất cả thể xác và tinh thần bảo hộ Konoha người thừa kế. Namikaze Minato không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, trọng yếu hơn chính là đối với Konoha nhiệt tình và nguyện ý vì Konoha trả giá hết thảy quyết tâm, chiếm được Đệ Tam tán thành. Hiện tại, Vô Thương không chỉ có thiên phú so với ban đầu Namikaze Minato còn muốn ưu tú. Hơn nữa từ mới vừa dứt khoát thái độ, cũng là làm cho Đệ Tam cảm thụ được bên trong trong đó đối với vì Konoha có thể chém giết hết thảy quyết tâm. Tốt, Vô Thương ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đệ Tam ban đầu thâm trầm hóa giải đi, cũng là có chút vui sướng phá lên cười. Trước kia Vô Thương tuy là biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, thế nhưng Đệ Tam vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng hiện tại Đệ Tam cũng là hoàn toàn yên tâm. Vô Thương là có thể bị hắn giao phó Konoha người thừa kế. Ở Konoha thời kỳ giáp hạt tình huống, Konoha bên trong xuất hiện Vô Thương cái này kinh tài tuyệt diễm thiên tài cùng đối với bảo hộ Konoha có đầy đủ quyết tâm tân nhất bối. Đệ Tam làm sao có thể đủ không cao hứng. Bất quá sau khi cười xong, Đệ Tam liền lập tức từ trong lòng lấy ra một phần quyển trục. Vô Thương ngươi đem phần này quyển trục ghi lại tình huống nhìn. Đệ Tam chân nhi trọng chi đem quyển trục đưa ra, đồng thời ánh mắt ngưng mắt nhìn Vô Thương. Vô Thương không nói gì, sâu đậm nhìn đối phương một cái sau, đem quyển trục tiếp nhận, trực tiếp nơi tay mở ra nhìn. Nhìn quyển trục ghi lại tin tức, Vô Thương mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.